Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4489, Hoàn Mỹ. Rất nhanh, một người 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi, từ trong đám người đi ra, không nói hai lời, trực tiếp xuất ra một cái giá trị bách nguyên ngân sắc ngũ. Hành tiền, đưa cho Chu Hoành Vũ. Theo sau, tại Chu Hoành Vũ yêu cầu dưới, tại trên đất trống thi triển chính mình bản lĩnh giữ nhà, Tật Phong Kiếm. Cái gọi là Tật Phong Kiếm là tốc độ nhanh nhất kiếm pháp. Một kiếm đâm ra, nhanh như tật như gió. Bởi vì điên đảo ngũ hành giới, đứt đoạn hết thảy pháp lực quan hệ. Người tuổi trẻ kia một kiếm đâm ra, tuy nhiên động tác cùng tư thái tiêu chuẩn vô cùng, nhưng nhìn lại thường thường không có gì lạ. Nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ nói, người một kiếm này, xác thực rất không tệ. Như, quả không ngoài ta dự liệu lời nói. Một kiếm này, người ít nhất luyện hơn ngàn năm đi, ngoặc kép, oa nga. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, chung quanh tất cả mọi người đều đủ âm thanh kêu lên, đùa gì thế a? Người trẻ tuổi kia xem ra bất quá 20 tuổi ra mặt đi, coi như hắn từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện, cũng không có khả năng luyện hơn ngàn năm a. Người tuổi trẻ kia lại hơi sững sờ, bất quá lập tức liền đắc ý thu hồi bảo kiếm nói, người nhãn lực không tệ, ta một kiếm này xác thực luyện có hơn ngàn năm. Xác thực nói, một kiếm này ta đã tu luyện 1300 năm. Ngoặc kép, nghe được cái kia lời của người tuổi trẻ, chung quanh ồn ào nghị luận phía trên trong nháy mắt lắng xuống. Giờ phút này, tất cả mọi người đã ý thức được, người trẻ tuổi kia tuy nhiên xem ra bình thản không có gì lạ, thế nhưng là trên thực tế, đây tuyệt đối là một cái siêu cấp cao thủ. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, người tuổi trẻ kia tiếp tục nói, nghe ý trong lời nói ngươi, ta một kiếm này đã đạt tới hoàn mỹ, không có chút nào lỗ hổng. Rồi, ngoặc kép, hoàn mỹ. Chu Hoành Vũ lắc đầu cười nói, người một kiếm này xác thực có thể dùng hoàn mỹ để hình dung, bất quá chấm ngoặc kép, người một kiếm này hẳn là Tật Phong Thiểm Kích kiếm bên trong kiếm thứ hai đi. Cái gì? Tật Phong Thiểm Kích kiếm? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, người tuổi trẻ kia ngạc nhiên ngây ngẩn cả người. Rất hiển nhiên, hắn cũng không biết Tật Phong Thiểm Kích kiếm tồn tại. Tật Phong Thiểm Kích kiếm, tránh liền ba đòn, chính là kiếm đạo bên trong siêu cấp kiếm kỹ. Người trẻ tuổi kia thi triển chính là tránh liền ba đánh trúng đệ nhị kích. Nhìn đến người tuổi trẻ kia một mặt mờ mịt bộ dáng, Chu Hoành Vũ nói, nhìn nét mặt của ngươi, ngươi chỉ chừng đến Tật Phong Thiểm Kích kiếm tàn trương, cũng không có tránh liền ba đòn đệ nhất kích cùng đòn thứ ba. Ta nói đúng không? Ngoặc kép, không lưu loát há to miệng. Người tuổi trẻ kia gật đầu nói, người nói không sai, ta xác thực tại băng phôi chiến trường một chỗ trên vách đá học được một kiếm này, bất quá năm chỗ trên vách đá chỉ có một chiêu này kiếm kỹ, cũng không còn lại. Cái này Tật Phong Thiểm Kích kiếm chính là hoang cổ thời đại siêu cấp kiếm kỹ, hiện tại cũng sớm đã thất truyền. Chấm ngoặc kép, người có thể từ băng phôi chiến trường trong di tích tìm tới một tờ bàn thiếu, xác thực vận khí không tệ. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ nhíu mày, nghiêm túc nói, nếu như làm Tật Phong Thiểm Kích kiếm kiếm thứ hai, người một kiếm này xác thực có thể xưng hoàn mỹ. Thế nhưng là, nếu như một kiếm này chỉ là làm đơn độc một kiếm lưu giữ ở đây, cái kia mau bệnh liền lớn. Hưng phấn nhìn xem Chu Hoành Vũ, người tuổi trẻ kia cung kính liền ôm quyền nói, còn mời tiên sinh không tiếc chỉ điểm. Chấm ngoặc kép, nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ kiên nhẫn giải thích bắt đầu. Làm Tật Phong Thiểm Kích kiếm, tránh liền ba đánh trúng đệ nhị kích, một chiêu này kiếm kỹ thức mở đầu, tất nhiên có một ít động tác cùng năng lượng vận chuyển đường đi, là vì dính liền đệ nhất kiếm. Một chiêu này kiếm kỹ nửa sau bộ phận cũng tất nhiên có một ít động tác cùng năng lượng vận chuyển đường đi, là vì cùng kiếm thứ ba tiến hành dính liền. Nếu như làm tật phong thiểm kích kiếm kiếm thứ hai, một chiêu này kiếm kỹ là hoàn mỹ. Nhưng nếu như đơn độc thi triển lời nói, như vậy trước mặt thức mở đầu, cùng phía sau dính liền thức, đều là dư thừa. Tật phong thiểm kích kiếm, vốn là lấy tốc độ lấy sưng. Hiện tại nhiều hơn hai cái này không chỗ dùng chút nào vướng víu. Tốc độ tự nhiên là giảm mạnh. Nghe Chu Hoành Vũ lời nói, người tuổi trẻ kia nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Kỳ thực Chu Hoành Vũ nói tới, hắn sớm đã có phát giác. Một kiếm này đâm ra trước khi đi, luôn luôn muốn vòng một chút, làm một cái thức mở đầu. Cái này một vòng, kỳ thực tác dụng cũng không lớn, nhưng cũng không thể không vòng một chút. Có lẽ có người sẽ nói, cảm giác không được khá, vậy liền chính mình đổi một chút a. Kiếm kỹ nếu như vậy tốt đổi lời nói, há không phải người nào đều thành kiếm đạo tông sư rồi. Chỉ có tự mình tu luyện qua một chiêu này kiếm kỹ người mới biết. Không vòng cái kia một chút, căn bản là phát không động được chiêu này kiếm kỹ. Đến nỗi nói sửa chữa, cái kia càng là làm trò cười cho thiên hạ. Có thể sửa chữa kiếm kỹ người, hắn kiếm đạo cảnh giới khẳng định đã siêu việt cái này kiếm kỹ. Đã kiếm đạo cảnh giới đã siêu việt cái này kiếm kỹ, cái kia cần gì phải đi tu đổi đâu. Sáng tạo một cái càng cao, mạnh hơn kiếm kỹ không phải càng tốt sao? Suy tư ở giữa, người trẻ tuổi kia hưng phấn hé miệng, run rẩy nói, không biết, tiên sinh phải chăng có thể đem hoàn chỉnh tật phong thiểm kích kiếm truyền thụ cho ta, ngoặc kép. Nghe được cái kia lời của người tuổi trẻ, Chu Hoành Vũ quả quyết lắc đầu nói, không được, lượng thân truyền thụ một bộ kiếm kỹ, chỉ có một cái danh ngạch, hiện tại đã bị Kim Hạo dự định. Dự định sao? Kim Hạo khoan thai cười nói, không phải còn chưa giao tiền sao? Ta ra 100 vạn, ngươi, chấm ngoặc kép, dừng lại. Không đợi Kim Hạo nói hết lời, Chu Hoành Vũ liền cau mày đánh gãy hắn. Không muốn mưu toan đưa tiền đây nện ta, ta đối tiền cũng không có hứng thú. Cái gì? Ngươi? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, không chỉ là người trẻ tuổi kia, thì liền chung quanh quần chúng vây xem cũng không khỏi đến trợn mắt hốc mồm. Đối tiền không hứng thú, ngươi cái này trâu thổi thật đúng là tươi mát thoát tục a. Lại nói, ngươi đối tiền không hứng thú lời nói, vậy ngươi bây giờ đang làm gì đâu? Đối mặt mọi người nghi hoặc, Chu Hoành Vũ cũng lười đi giải thích. Muốn nghi hoặc, liền để bọn hắn nghi hoặc tốt. Tốt, sai lầm của ngươi, ta đã giúp ngươi vạch tới. Ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Ngoặc kép, có. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, người tuổi trẻ kia cũng không dám mạo phạm. Lúc cho tới bây giờ, hắn đã lấy lại tinh thần. Cái này tật phong thiểm kích kiếm, đừng nói là trọn vẹn kiếm kỹ, cho dù là hắn hiện tại sở học một chiêu này, giá trị cũng không phải kim tiền. Có thể cân nhắc, đã từng có người ra giá 30 triệu, hy vọng có thể học tỉ mỉ chiêu này kiếm kỹ. Thế nhưng là rất hiển nhiên, hắn cự tuyệt, thả trong tay hắn, 30 triệu giá cao cũng không chịu truyền thụ ra ngoài. Thế nào đặt ở Chu Hoành Vũ nơi này, 100 vạn liền muốn học trọn vẹn. Nói trắng ra là, còn là hắn xem thường Chu Hoành Vũ. Bởi vì Chu Hoành Vũ tại công viên bày quầy bán hàng, đánh đáy lòng liền khinh thị hắn, bằng không mà nói, hắn thế nào khả năng đưa ra hoang đường như vậy yêu cầu. Chần chờ một lát, người tuổi trẻ kia nói, không biết, tiên sinh ngày mai là không có thời gian. Nếu như có, ta muốn dự định ngày mai. Chấm ngoặc kép. Không đợi người tuổi trẻ kia nói hết lời, Chu Hoành Vũ liền lắc đầu. Tuy nhiên bản thân cũng không muốn giải thích, có thể là vì để tránh cho tiếp được xuống càng nhiều phiền phức. Chu Hoành Vũ cảm thấy mình vẫn là muốn giải thích một chút. Ta lời nói thật nói với các ngươi đi, chấm ngoặc kép, kim tiền ta kỳ thực cũng không thiếu, cũng không có hứng thú quá lớn. Ta hiện tại chỗ lấy người không có đồng nào, là bởi vì đêm qua từ liệt diễm chiến trường lúc rời đi, đem tiền quên tại liệt diễm chiến trường bên trong. Trong thành bảo, nếu không phải như thế, ta căn bản liền sẽ không xuất hiện ở đây. Nói như vậy, người có thể hiểu chưa? Ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ giải thích, người tuổi trẻ kia xấu hổ hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Người ta tại liệt diễm chiến trường bên trong đều có thành bảo. Hắn giá trị, con người đến cao bao nhiêu? Hết chương.